Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, lại thấy viết lách não động. Dẫn lầm người mẫn học không có trả lời, chỉ là nhìn xem hỏi thăm trong phòng buổi trưa trà một thân. Ra trong chốc lát thần, mắt thấy tiểu tôn bọn hắn đều muốn đi ra. Tiểu Lý lúc này mới hỏi, mẫn ca. Nancy xử lý như thế nào? Trực tiếp thả ư, thả, mẫn học hướng hỏi thăm thất đi đến, đến đều đến rồi. Tâm sự cũng tốt, tốt, ngươi là lão đại ngươi nói tính toán. Theo tiểu Lý, mẫn học đây là không nhịn được mặt mũi. Tại cường trống, sự thật đã muốn rất sáng suốt không phải sao, không thấy buổi trưa trà cũng đã không mở miệng sao. Kỳ thật tiểu Lý chỉ muốn nói, người có thất thủ. Mã có mất đề, ngẫu nhiên phán đoán sai lầm một lần thật sự không có sao. Bất quá đã mẫn học không muốn mất mặt, các đội viên thì khéo hiểu lòng người mặc kệ, giày vò. Không ai theo vào đi tham gia náo nhiệt, cũng không có ai không có nhãn lực giá ở bên ngoài vây xem. Mọi người đơn giản coi như không có phát sinh qua chuyện này. Cho nên cũng tựu không có ai biết mẫn học cùng Nancy rốt cuộc đều hàn huyên những thứ gì. Bọn hắn duy nhất biết đến là, nói chuyện chấm dứt không bao lâu, Nancy liền trực tiếp đi ra ngoài rời đi rồi, mà buổi trưa trà lại còn khi bọn hắn tại đây, chính tìm ý định thỉnh tốt luật sư. Cho nên quả nhiên, kết quả còn là giống nhau. Mẫn ca, thấy mẫn học mặt không biểu tình đi tới. Tào Tiểu Bạch bị đám người phái ra làm tiên phong. Làm sao vậy, cái kia? Bản án, Tào Tiểu Bạch muốn nói lại thôi. Muốn hỏi kế tiếp như thế nào cha? Lại sợ tổn thương mẫn ca tự tôn. Chứng kiến Tào Tiểu Bạch cái này tiểu bộ dáng, mẫn học không khỏi nở nụ cười. Không cần cố kỵ cái gì. Có đột phá đương nhiên muốn tra được. Các ngươi tiếp tục theo sát dẫn ba cái này đầu tuyến. Tranh thủ lại để cho hắn sớm ngày mở miệng. Nói xong, mẫn học trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Đồ lưu cho đám người một cái tiêu điều bóng lưng. Đương nhiên, cái này tiêu điều là các đội viên tự hành não bổ. Trên thực tế, mẫn học bất quá là bước nhanh trở lại văn phòng, chuẩn bị tra ít đồ. Vừa mới cùng Nancy nói chuyện, không phải như bên ngoài những người kia suy nghĩ không hề thu hoạch, trên thực tế, mẫn học chẳng những lên tiếng hỏi Nancy cùng Tịch Thải Thanh quan hệ tiếp tục trong lúc trong tình. Huống, còn ngoài ý muốn đã lấy được ba lượt nhập kính nữ nhân kia thân phận. Theo Nancy giảng, Tịch Thải Thanh tiến công ty không bao lâu, tự làm cho nàng cảm thấy tựa như thiên sứ hàng lâm nhân gian. Hai người quan hệ phát triển hết sức nhanh chóng. Rất nhanh lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, nhưng công ty cũng không cho phép văn phòng tình cảm lưu luyến. Càng đừng dẫn ra các nàng loại này, ngay công chúng cũng sẽ không tán thành quan hệ. Cho nên hai người vẫn luôn là vụng trộm duy trì lấy. Không nghĩ tới hội bị người theo dõi phát hiện. Bất quá cho dù là người yêu, về Tịch Thải Thanh hết thảy, Nancy như cũ tỏ vẻ không hiểu rõ lắm. Tịch Thải Thanh không đề cập tới, Nancy liền cũng không hỏi, dù sao Nancy quan tâm chính là Tịch Thải Thanh bản thân, mà không phải là của nàng gia đình cùng qua lại. Về phần cái kia nhập kính nữ nhân thần bí, mẫn học bản không có cảm thấy Nancy hội nhận thức, lại không nghĩ rằng nhận được rồi một cái ngoài ý muốn đáp án. Nancy nói nữ nhân kia là Tịch Thải Thanh chủ thuê nhà. Nancy sở dĩ hội nhận thức là vì nàng có một lần tại bên ngoài công ty trong lúc vô tình đụng phải hai người hậu. Tịch Thải Thanh giới thiệu, theo Nancy chỗ đó thu hoạch tin tức không coi là nhiều. Tối thiểu Tịch Thải Thanh thân phận chân thật, cảnh sát có lẽ hay là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái kia nữ nhân thần bí xác thực là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên mẫn học quyết định trước cha một chút, nếu như Nancy lời nói không ngoa, mà Tịch Thải Thanh vừa rồi không có nói dối lời mà nói. Với tư cách bất động sản kẻ có được, nữ nhân thần bí thân phận sẽ không còn thần bí. Kết quả rất nhanh được ra. Tịch Thải Thanh cho thuê phòng phòng ốc tất cả người tên là Đái Linh. Hơn nữa thông qua ảnh chụp rất dễ dàng nhìn ra. Cái này Đái Linh chính là cái nữ nhân thần bí. Dễ dàng như vậy tựu tra được Đái Linh thân phận. Mẫn Học thật đúng là tiểu ý bên ngoài. Bất kể như thế nào, đã tóm đến đầu sợi. Đương nhiên muốn tiếp tục vuốt xuống dưới. Theo xâm nhập điều tra, Mẫn Học phát hiện cái này Đái Linh rõ ràng còn là Ma Đô Kim Sa khoa học kỹ thuật công ty lão bản. Này nhà công ty quy mô cũng không nhỏ. Hơn nữa Tịch Thải Thanh cho thuê phòng cũng không quá đáng là Đái lão bản phần đông bất động sản. Bên trong một cái này thật đúng là càng ngày càng thần kỳ rồi. Một nhà quy mô không nhỏ công ty lão bản, lại đang Ma Đô có được nhiều bao lấy phòng. Tài sản thô sơ giản lược phòng trừng khẳng định hơn tỷ rồi. Tại sao phải theo dõi chính mình phòng ốc thuê hộ gia đình nì từ từ? Mẫn Học nhìn xem tư liệu ngốc sửng sốt một chút, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, lại là khoa học kỹ thuật công ty Kim Sa khoa học kỹ thuật lão bản Đái Linh người thuê. Là ra cùng khoa học kỹ thuật trước sân khấu. Trong lúc này hội có phải có liên lạc, Mẫn Học lập tức rất nhanh thẩm tra một chút Kim Sa khoa học kỹ thuật công ty kinh doanh phạm vi. Những này đều thuộc về online công nhiên bày tỏ tin tức. Cũng không khó tra được. Chỉ dùng trong chốc lát, thẩm tra kết quả liền mới mẻ xuất hiện. Quả nhiên, là kiểu mới tài liệu. Mẫn Học cầm lấy điện thoại lại đánh cho vừa đi ra ngoài không bao lâu Nancy. Người biết Kim Sa khoa học kỹ thuật ư, điện thoại vừa bị tiếp lên. Mẫn Học liền thẳng vào chủ đề. Biết rõ là công ty của chúng ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh một trong. Bất quá từ công ty của chúng ta nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới tài liệu hậu, Kim Sa cũng không sao sức cạnh tranh. Mặc dù có chút nghi hoặc cảnh sát hỏi cái này để làm gì, Nancy có lẽ hay là thành thật trả lời. Nancy biết rõ những này không kỳ quái. Nàng nói những tình huống này cũng không phải là cái gì bí mật. Hơn nữa với tư cách trước sân khấu, còn là một xinh đẹp muội tử, Nancy tin tức nơi phát ra có lẽ hay là rất rộng. Rất tốt, tình huống tựa hồ sáng suốt bắt đầu đứng dậy. Sau khi cúp điện thoại, Mẫn Học đầu óc tiếp tục vận chuyển. Thật sự có trùng hợp như vậy, công việc ra cùng Tịch Thải Thanh vừa vặn thuê đối đầu Kim Sa phòng ở. Hơn nữa thông qua thẩm tra Đái Linh danh nghĩa mặt khác nhà ở không khó phát hiện. Nàng đầu tư nhà ở ngoại trừ Tịch Thải Thanh gian phòng này. Còn lại không khỏi là đoàn phi thường tốt cao đầu khu dân cư. Cho nên, Đái Linh vì cái gì chỉ cần tại gia cùng cách đó không xa mua một bộ độc thân nhà trọ với tư cách cho thuê phòng, chẳng lẽ nàng thiếu này một ít phòng cho thuê thu vào dùng bờ mông muốn cũng biết. Không có khả năng, bộ này cho thuê phòng tất nhiên có mặt khác mục đích. Lại liên lạc Tịch Thải Thanh giao tế kỹ năng. Cho nên, cái này muội tử sẽ không phải là Đái Linh phái đi đối địch công ty, nằm vùng. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là buôn bán gián điệp Đái Linh, mục đích không khó đoán. Chính là ra cùng nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới tài liệu sao? Tịch Thải Thanh mặc dù chỉ là trước sân khấu, nhưng bằng hắn mị lực, dự đoán được một ít bí mật không tính khó. Không thấy ra cùng phụ trách nghiên cứu phát minh Phó Tổng Lương Tổng đã muốn đối với hắn triển khai mãnh liệt truy cầu thế công ư, còn có nghiên cứu phát minh bộ tiểu mã cũng vì hắn thần hồn điên đảo lấy. Phải biết rằng lúc này mới 3 tháng, một lần nữa cho Tịch Thải Thanh một thời gian ngắn, ra cùng còn không chừng như thế nào lại dạng ni. Nghĩ tới đây, Mẫn Học chợt cảm thấy mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng. Bất quá cái này mạch suy nghĩ nhìn như thông, lại có một có chút nói không thông địa phương, thì phải là Đái Linh cần gì phải tại gia cùng phụ cận mua một bộ nhà ở cung cấp Tịch Thải Thanh sử dụng. Đây không phải dư thừa sao, còn dễ dàng đem mình cho bộc lộ ra đến. Mẫn Học hắn không phải là theo cái này đầu tuyến, mới đem Đái Linh cho tóm ra tới ước kỳ thật, bằng không thì đối với Đái Linh thân phận phát hiện, có thể nói là hai lần ngẫu nhiên kết quả. Một là Mẫn Học thông qua nhạy cảm sức quan sát cùng trí nhớ tìm ra Đái Linh ba lượt nhập kính màn ảnh. Thứ hai là Nancy trong lúc vô tình ngẫu nhiên đụng phải Tịch Thải Thanh cùng với gặp mặt sự kiện. Không có kể trên hai cái sự kiện ngẫu nhiên, Đái Linh y nguyên hội giấu ở trong sương mù, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.